tốt nhất con rể, chương 172, nói ai khi dễ ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, thật có thế này cái tình huống. Tạ Trường Phong có chút chất vấn nhíu mày, nội tâm nghi hoặc không thôi, nếu là thật lời như vậy, Tiểu Hà sẽ không cùng hắn nói a, Tạ thư ký ta có thể lừa gạt ngài sao? Huống hồ loại chuyện này cũng không cách nào gạt người a, bệnh viện chúng ta đều có ghi chép, ngài không tin lời nói có thể sang đây xem một chút, phía dưới thân nhân bệnh nhân còn tại nháo đâu, ta để cho phó viện trưởng đi qua xử lý. Tàng Địch An giả trang ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói ra. Tàng viện trưởng nói quá lời, ta làm sao có thể không tin ngươi đây, vậy được ta tìm hiểu tình huống, quấy rầy. Nói xong Tạ Trường Phong liền đem điện thoại cúp, nhíu mày một chút suy nghĩ, tiếp theo đem chính mình tiếp thân thư ký kêu tới. Phân phó hắn đi Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân điều tra thêm, có phải hay không có chuyện như thế. Mặc dù hắn trên miệng nói với Tàng Địch An lấy lời khách sáo thế nhưng nội tâm căn bản không tin tưởng hắn, hai người bọn họ chỉ gặp qua một mặt, Tạ Trường Phong cũng không biết hắn thực chất, chỉ biết là kinh đô phương diện phái tới. Thư ký làm việc rất nhanh, tổng cộng đi tới không đến một giờ liền trở lại cùng Tạ Trường Phong báo cáo thư ký, bệnh viện nhân dân bên kia nội khoa phòng xác thực có người nháo sự, nói là đem bọn hắn người nhà trị thành tê liệt vẫn là cái gì, tại cái kia la hét để cho bệnh viện bồi thường tiền đâu, cũng nâng lên Giang Nhan Giang bác sĩ danh tự, nhất định để Giang bác sĩ ra mặt đâu. Xem tới xác thực a, cái này Tiểu Hà thế nào cũng không nói với ta rõ ràng đâu. Tạ Trường Phong cau mày. Ngữ khí có chút trách cứ, nhưng nghĩ lại Tiểu Hà ngày bình thường an tâm ổn trọng, cũng không phải loại này giấu giếm tình hình thực tế người a, bất quá Tiểu Hà cùng Giang Nhan tình cảm rất tốt, vì Giang Nhan giấu giếm tình hình thực tế cũng không chừng. Hắn không có vội vã cho Lâm Vũ gọi điện thoại, tính toán đợi ban đêm gặp mặt lại nói chuyện. Lâm Vũ các loại Giang Nhan nằm ngủ về sau, đi y quán bắt một chút kê cốt thảo, đương quy, đảng tham các loại dược liệu, lại đi siêu thị mua một chút nguyên liệu nấu ăn, quay lại cho Giang Nhan nấu một nồi ok thang cùng một cái nấm tuyết thập cẩm thủy quả thang. Đợi đến trạng vạng tối thời điểm, Giang Nhan tùy tiện tỉnh ngủ, Lâm Vũ đang ngồi ở trong phòng khách xem TV, thấy được nàng sau ôn hòa cười một tiếng, nói ra có đói bụng không? Nói xong chạy vào phòng bếp cho Giang Nhan bưng một bát. Ok thang tự mình dùng thìa múc lấy hướng miệng nàng bên cạnh đưa. Giang Nhan lắc đầu nói, không đói bụng, ăn chút đi ta thế nhưng là nấu đến chưa đâu. Lâm Vũ có chút lấy lòng cười nói, lần nữa hướng Giang Nhan bên miệng đưa tiễn. Giang Nhan còn muốn cự tuyệt nhưng nhìn mắt Lâm Vũ chờ mong thần sắc không có nhẫn tâm, hé miệng hơi hít một hơi. Chính là cái này nho nhỏ một ngụm trong nháy mắt để cho nàng vị giác mở ra thế giới mới cửa lớn, tiên hương thuận hoạt hương vị lập tức đầy tràn trong miệng, khẩu vị mở rộng. Ngươi làm thế nào nha? Giang Nhan nguyên bản u ám trên mặt lập tức nhiều một tia thần thái, tranh thủ thời gian bưng chén ngồi vào trên ghế salon từng ngụm bắt đầu ăn. Đây là nàng uống qua uống ngon nhất ok thang, cũng là nàng nếm qua món ngon nhất thịt gà, lập tức ăn như gió cuốn lên, một chén nhỏ. Rất nhanh tùy tiện bị nàng đã ăn xong, tiếp theo đưa cho Lâm Vũ nói ra, lão bản, thêm một chén nữa. Được rồi, ngài chờ. Lâm Vũ gặp Giang Nhan tâm tình tốt chính mình lập tức cũng vui vẻ, vội vàng chạy vào phòng bếp lại múc một chén, đồng thời rút hai tấm khăn tay đưa cho nàng. Ăn từ từ, đừng có gấp, Lâm Vũ ôn nhu cười một tiếng, ban đêm Tạ thư ký gọi ta đi ăn cơm, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Giang Nhan lắc đầu, Lâm Vũ tùy tiện dự định chính mình đi. Đúng rồi, trong tủ lạnh còn có thủy quả thang, một hồi lấy ra phóng một hồi lại ăn, hiện tại mới vừa vào hạ ăn quá lương không tốt. Lâm Vũ trước khi ra cửa thời điểm một bên đổi giày một bên dặn dò. Gia Vinh, tại hắn đưa tay mở cửa thời điểm, Giang Nhan đột nhiên kêu hắn lại, mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhìn qua hắn, nói khẽ ta không sao, cảm ơn ngươi. Nàng biết, rõ, Lâm Vũ làm nhiều như vậy, chính là vì lấy lòng nàng, vì hống nàng vui vẻ, nàng cảm giác rất thỏa mãn, mặc dù nàng sự nghiệp không có thế nhưng nàng còn có người nhà, còn có cái này thực tình yêu thương chính mình đầu đất. Chờ ta quay lại, Lâm Vũ hướng nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, treo lấy tâm mới để xuống. Đuổi tới khách sạn phía sau, Tạ Trường Phong cùng Quách Triệu Tông cũng sớm đã đến, ngồi trên bàn uống nước trà trò chuyện. Cùng một chỗ còn có Tằng Tư Kiệt các cái khác mấy cái ban ngành chính phủ quan viên. Tiểu Hà đến rồi a, mọi người cười cùng Lâm Vũ lên tiếng chào. Quách Triệu Tông trực tiếp nâng người để cho Lâm Vũ ngồi ở chủ vị bên trên, Lâm Vũ tranh thủ thời gian khoát khoát tay, cười nói, vẫn là ngài ngồi đi, ta ngồi Tạ thư ký bên cạnh là được. Hắn thay Quách Triệu Tông nhìn vết thương, phát hiện. Đã khép lại, tùy tiện dặn dò hai câu chú ý hạng mục, sau đó tùy tiện ngồi xuống Tạ Trường Phong bên người. Tạ Trường Phong mới thấp giọng nói với hắn, Tiểu Hà, ngươi nắm ta làm việc ta giúp ngươi hỏi, ngươi có hay không giấu giếm ta cái gì a? Không có a Tạ thư ký, ngài có chuyện nói thẳng. Lâm Vũ không khỏi khẽ giật mình, Tốt, vậy ta liền nói thẳng. Tiếp theo Tạ Trường Phong liền đem Tàng Địch An nói với hắn chữa bệnh sự cố cùng Lâm Vũ nói một phen. Lâm Vũ nghe xong cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, Giang Nhan nhưng không có đề cập với hắn chuyện này a, Giang Nhan là tuyệt đối sẽ không cùng chính mình nói láo. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, tùy tiện kịp phản ứng, hơn phân nửa là Tàng Địch An cố ý vô oan Giang Nhan, liền hỏi, Tạ thư ký, ta người yêu không phải loại kia dám làm không dám chịu người, nếu như nàng làm giải phẫu có vấn. Để, nàng khẳng định sẽ gánh chịu trách nhiệm, ngài để cho thư ký đi thăm dò thời điểm, chỉ có thấy được thân nhân bệnh nhân nháo sự, có hay không tra rõ ràng là mấy giờ giải phẫu, mổ chính bác sĩ là ai. Người ý là, Tạ Trường Phong nhíu mày, tựa hồ minh bạch Lâm Vũ lời nói bên trong ý tứ. Bệnh viện Nhân dân là Thanh Hải thị lớn nhất bệnh viện, mỗi ngày tiếp chẩn bệnh nhân số lấy hàng ngàn, còn như giải phẫu, nội khoa một ngày liền muốn làm hơn 10 đài, có chút khám gấp bệnh nhân đưa vào đi gấp ra thuộc căn bản cũng không biết rõ mổ chính bác sĩ là ai, bệnh viện tùy tiện đem một đài thất bại giải phẫu đẩy lên Giang Nhan trên thân cũng không phải không có khả năng. Lâm Vũ tinh tế giải thích nói, có đạo lý, được ta vậy liền phái người đi thăm dò. Tạ Trường Phong trầm mặt hơi có chút tức giận, cái này Tàng Địch An lá gan quá lớn, thậm chí ngay cả hắn cũng dám đùa bỡn. Hiện tại kiểm tra chỉ sợ đã chậm, ta đoán chừng hắn đã đem tư liệu tất cả đều sửa lại. Lâm Vũ thở dài, lắc đầu. Tạ Trường Phong chần chờ một chút, ngữ khí uy nghiêm nói, vậy dạng này đi, quay đầu ta lại nói chuyện với hắn một chút, trước hết để cho Giang Nhan về bệnh viện đi làm, ta cũng không tin hắn không bán ta mặt mũi này. Tiệc tối kết thúc về sau, Quách Triệu Tông kiên trì muốn đưa Lâm Vũ trở về, Lâm Vũ không lay chuyển được hắn, đành phải tiếp nhận. Tại đem Lâm Vũ đưa vào cư xá về sau, Quách Triệu Tông cũng đi theo xuống tới, thần thần bí bí đem Lâm Vũ kéo sang một bên, thấp giọng nói, Hà tiên sinh, từ lúc ngài lần trước đã cứu ta, có mấy món sự tình ta một mực hoang mang không rõ, muốn cho ngài hỗ trợ giải đáp giải đáp. Quách Tổng mời nói, Lâm, Vũ gặp hắn thế này một bộ sợ người dáng dấp, không khỏi có chút buồn bực. Chính là lần trước ta trước khi chết ta cảm giác được chính mình hồn phách bay ra, bây giờ nghĩ lại cùng nằm mơ một dạng, liền muốn hỏi một chút ngài, đây rốt cuộc là không phải thật sự a, người khi chết sau đó thực sẽ xuất hiện hồn phách sao? Quách Triệu Tông cẩn thận hỏi, nhớ tới lúc trước tràng cảnh, bây giờ còn có chút ít nghĩ mà sợ. Quách Tổng, chính ngươi đều trải qua còn cần hỏi ta chăng? Lâm Vũ nhíu mày, chuyện này ngươi chưa nói với những người khác a, không có ta nào dám a, nhân gia còn không coi ta là thành người điên. Quách Triệu Tông ừng ực nuốt ngụm nước bọt hơi có chút khẩn trương, ta rất hiếu kỳ, lúc ấy tất cả mọi người không nhìn thấy, vì cái gì ngài có thể nhìn thấy ta? Chấm, chỉ cần huyền học học được trình, độ nhất định tự nhiên có thể nhìn thấy những vật này. Lâm Vũ trực tiếp nói mò một phen, nếu là chính mình chi tiết nói cho chính Quách Triệu Tông cũng chết qua một lần, còn bám vào trên thân người khác, Quách Triệu Tông không sợ đến lại chết một lần mới là lạ chứ? Đúng, đúng, là ta ngu độn. Quách Triệu Tông nuốt ngụm nước bọt tiếp tục nói, còn có a, Hà tiên sinh, ngài cứu sống ta thời điểm ta nghe được một cái rất khủng bố thanh âm đang kêu ta, nói sẽ không bỏ qua ta, đây là thế nào? Chuyện gì xảy ra a? Quách Triệu Tông nói lời này thời điểm thân thể không tự chủ được đánh lên run rẩy, bây giờ trở về nhớ tới cái kia kinh khủng thanh âm hắn vẫn hãi hùng khiếp vía. Người cũng nghe đến rồi. Lâm Vũ chấn động trong lòng, con mắt bỗng nhiên trợn to, hắn lúc trước cũng nghe đến thanh âm này, vẫn cho là chính mình. Xuất hiện nghe nhầm, căn bản không để trong lòng, không nghĩ tới Quách Triệu Tông cũng nghe đến. Quách Triệu Tông thân thể run lên, vội vàng hỏi, ngài cũng nghe đến qua. Áo, không phải, ta trước kia nghe một chút người trong đồng đạo nhắc qua loại tình huống này, không nghĩ tới ngươi cũng nghe đến. Lâm Vũ cau mày suy tư một chút, trong lòng cũng thẳng buồn bực, đây rốt cuộc là thanh âm gì? Lúc ấy cái thanh âm kia nói mình là trốn không thoát, nhưng là mình hoàn dương cũng đã gần một năm, cũng không có chuyện gì a, Hà tiên sinh kia rốt cuộc là thanh âm gì a, sẽ không phải là lấy mạng vô thường a? Quách Triệu Tông sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi rơi như mưa. Không phải, chính là ngươi hoàn dương thời gian xuất hiện một chút nghe nhầm mà thôi, thuộc về hiện tượng bình thường. Lâm Vũ mặt không đổi sắc tiếp tục lừa dối hắn đạo. Rốt cuộc chính hắn cũng không biết. Dạng này, ngươi chờ ta đưa ngươi một kiện đồ vật có thể bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Lâm Vũ nói xong trực tiếp nhanh chóng hướng về lên lầu, xuống tới thời gian trong tay nhiều một khối đế vương lục ngọc quan âm, nhét vào Quách Triệu Tông trong tay, dặn dò, khối này quan âm ta thực hiện phù chú, mang ở bên người, trăm tai có thể giải. Đa tạ Hà tiên sinh, đa tạ Hà tiên sinh, Quách Triệu Tông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mắt nhìn trong tay xanh biếc ngọc quan âm quả thực so với lần trước Thái Đại Sư tặng hắn huyết ngọc thuận mắt nhiều. Kỳ thật Quách Triệu Tông tới cũng chính là vì cùng Lâm Vũ cầu thứ như vậy, hiện tại tới tay tùy tiện cầm vừa lòng thỏa ý đi nha. Quách Triệu Tông sau khi đi Lâm Vũ còn đứng ở nguyên địa cao mày muốn Quách Triệu Tông vừa rồi lời nói, phỏng. Đoán cái kia âm thanh thê lương thanh âm rốt cuộc là từ đâu đến, là ai phát ra tới. Chính mình nghịch thiên cải mệnh để cho mình cùng Quách Triệu Tông trùng sinh có phải hay không vi phạm với cái gì quy tắc. Bất quá quản hắn, hiện tại chính mình dựa vào tổ tiên cái này một thân tu vi coi như đại la thần tiên hạ phàm, hắn cũng có thể cùng hắn đấu một trận. Cùng lắm thì chính là cái chết sao, cũng không phải không có chết qua. Nghĩ như vậy Lâm Vũ trong lòng liền thoải mái nhiều, dù sao sống một ngày kiếm lời một ngày. Nhớ tới trên lầu có cái đẹp đến mức không tưởng nổi lão bà, Lâm Vũ tùy tiện vứt bỏ hết thảy, thật vui vẻ chạy đi tới. Nhan tỷ thủy quả thang uống xong sao? Lâm Vũ trở ra gặp Giang Nhan đang đứng tại máy giặt trước giặt quần áo đâu. Giang Nhan cúi đầu nhẹ giọng hỏi âm thanh. Lâm Vũ nghe xong nàng thanh âm tựa hồ, có chút không đúng ân cần nói, Nhan tỷ ngươi bị cảm sao? Cái mũi thế nào chặn lại? Không có, Giang Nhan lắc đầu, Lâm Vũ nhướng mày, lập tức một nắm đem Giang Nhan thân thể tách ra tới, chỉ gặp nàng vành mắt sưng đỏ, sáng tỏ trong mắt hiện đầy tơ máu, hiển nhiên là vừa vặn khóc giống qua. Lâm Vũ trong chốc lát tâm cũng phải nát, vừa sợ vừa giận, tê thanh nói, ai khi dễ ngươi rồi, cách chương.